Luân hồi nhạc viên, chương 665-61, MVP bố bố Uông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26.72mm Mersenne đạn không có chút nào ngăn trở xuyên thấu đạo nhân ảnh kia đầu lâu. Bóng người đầu quấn quanh băng vải vỡ vụn. Toàn bộ đầu lâu như là bị thiết chùy đập lên như dưa hấu nổ tung. Đỏ trắng chất lỏng tung tóe đến một bên trên vách tường. Bóng người ngã xuống đất. Hắn thậm chí không biết là bị ai nói giết. Huyễn ảnh lữ đoàn thành viên Bonole. Lữ đoàn số hiệu 12. Thả ra bận lòng năng lực giả. Bị Vini một thương miểu sát. Bonole ngã xuống đất về sau. Một viên ám tử sắc bảo dương xuất hiện tại hắn bên cạnh thi thể. Tháp chuông bên trên. Vini trước người cái kia thanh hạng nặng súng ngắm họng súng phả ra khói xanh. Nòng súng hỏa hồng, xem xét liền không thể liên tục xạ kích. Sự thật đúng là như thế. Thanh này thêm đạn lượng chỉ có một phát hung khí. Mỗi nã một phát súng cần làm lạnh nòng súng 3 phút. Hoạt động đau nhức bả vai. Vini thông qua ống nhắm nhìn thấy viên kia ám tử sắc bảo dương. Nàng thổi cái huýt sáo. Kiếm lời, tướng súng ngắm để ở một bên. Vini xuất ra một khung cỡ nhỏ điều khiển máy bay. Không nên xem thường thứ này, đây cũng là một kiện trang bị. Màu lam phẩm chất trang bị. Nàng điều khiển máy bay nhanh chóng hướng bảo dương vị trí bay đi. Trên đường phố, Tô Hiểu trái trong tay nắm lấy một con Nirapan đầu. Tướng cái này gần chết Nirapan sung làm tấm thuẫn. Đào quang lấp lóe, trước mặt mấy cái không đầu Nirapan đổ xuống. Ngay tại cái này mấy cái Nirapan đổ xuống lúc. Tô Hiểu chú ý tới địch nhân phía trước rõ ràng thưa thớt. Bọn hắn sắp phá vây ra ngoài. Quốc Túc ba huynh đệ thở hồng hộc đi theo Tô Hiểu sau lưng. Sự thật chứng minh, chủ thản tại thủ vững phương diện rất xuất sắc. Phá vây lúc khó tránh khỏi có chút không còn chút sức lực nào. Chém giết trước người mấy cái Nirapan. Ở hậu phương nhóm lớn Nirapan tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong. Mấy người giết ra khỏi trùng vây. Mê muội nhìn về phía dần dần chạy xa bốn người. Nàng có chút im lặng. Ta dựa vào. Không có tồn tại cảm chỉ là thật xin lỗi a. Ngân sắc quang mang tại trong cơ thể nàng tuôn ra. Mê muội bên cạnh mấy cái Nirapan đột nhiên đứng im. Một đạo tơ máu giữa không trung xuyên qua. Đường những cái kia Nirapan có thể động lúc. Đều vô ý thức nắm chặt phun máu yết hầu. Nhân cơ hội này. Mê muội cũng giết ra khỏi trùng vây. Cùng Tô Hiểu bọn người hội hợp. 20 phút sau, quảng trường một đầu đen nhánh trong hẻm nhỏ. Tô Hiểu mấy người hoặc đứng hoặc ngồi tại trong hẻm nhỏ. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Trước hết nghe cái nào? Tô Hiểu nhìn quanh ở đây bốn người. Là bố bố Uông bên kia tin tức truyền đến. Tin tức xấu, mê muội nghiến chặt hàm răng. Từ nhỏ cánh tay bên trong rút ra một cây Nirapan đứt gãy lợi chảo. Tiểu đội phá vòng vây thành công sau lại gặp ba cỗ Nirapan. Nirapan tộc không phải toàn bộ tụ lại cùng một chỗ, mà là phân tán tại phụ cận quảng trường. Tựa như tuần sát lãnh địa bốn phía loạn đi dạo. Tin tức xấu là thằng Hề đang cùng lữ đoàn đoàn trưởng cùng một chỗ. Không ổn a, Quốc Túc ba huynh đệ lúc này cũng thụ thương không nhẹ. Cũng may bọn hắn có thể lẫn nhau trị liệu. Tin tức tốt đâu. Quốc Túc lão tam rất lạc quan. Tin tức tốt là lữ đoàn tử thương thảm trọng. Trước đó ta thả ra người nào đó rất dũng mãnh. Ai? Khóc kéo xe bán tải. Nghe được danh tự này. Mê muội cùng Quốc Túc huynh đệ bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù bây giờ khoảng thời gian này khóc kéo xe bán tải không tính mạnh. Nhưng bởi vì thể ước cùng chế ước nguyên nhân. Hắn đối phó huyễn ảnh lữ đoàn người lúc rất mạnh. Khóc kéo xe bán tải cùng giết rơi lữ đoàn ba người. Giọt nhỏ, Cocktopi, Franklin ba người đều bị hắn giết chết. Nhưng làm đại giới, hắn bị lữ đoàn đoàn trưởng đâm xuyên trái tim sau chạy trốn. Sinh tử không biết, ngoan nhân huynh, người làm thế nào chiếm được những tin tình báo này? Quốc Túc lão nhị hỏi ra mấy người nghi hoặc, ta có, đặc thù con đường, nghĩ đến bố bố Uông truyền về tình báo. Tô Hiểu khóe miệng co quắp động. Kia hai hàng vậy mà đánh vào Nirapan tộc cao tầng. Ngươi không nhìn thấy ta kỹ năng này mê chi cường đại. Kỳ thật nếu như riêng là kỹ năng, còn lâu mới có được khoa trương như vậy hiệu quả. Trước đó bố bố Uông thôn phệ lãnh chúa cấp sinh vật độc nhãn lớn quái huyết nhục. Các hạng thuộc tính có chỗ tăng lên. Không, phải nói là gia tăng mãnh liệt. Bố bút ni, người đi theo. HP, 100. Pháp lực giá trị, 270 lực lượng. 26, tăng lên 1 điểm. Nhanh nhẹn, 32. Tăng lên 4 điểm. Thể lực, 30. Tăng lên 2 điểm. Trí lực, 27. Mị lực, 53. Tăng lên 8 điểm. Đương Tô Hiểu nhìn thấy bố bố Uông kia cao tới 53 điểm mị lực thuộc tính lúc, hắn có chút ngạc nhiên. Bố bố Uông mị lực thuộc tính đều nhanh đuổi kịp Tô Hiểu chủ thuộc tính. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, kỹ năng, người không nhìn thấy ta, bị động, tự hành lĩnh ngộ kỹ năng, là căn cứ mị lực thuộc tính cao thấp quyết định hiệu quả mạnh yếu. Nói cách khác, bố bố Uông mị lực càng cao, kỹ năng này càng mạnh. Ngươi không nhìn thấy ta không phải ẩn thân, cũng không phải ngụy trang. Ẩn thân hoặc ngụy trang nhưng không cách nào đánh vào địch nhân nội bộ. Đặc thù con đường, mê muội mặc dù cau mày, nhưng loại sự tình này nàng cũng không tốt truy vấn. Thế cục đối với chúng ta rất có lợi. Tô Hiểu đổi chủ đề, bố bố Uông năng lực không thể bại lộ. Đây là thời khắc mấu chốt đòn sát thủ. Lấy tình huống hiện tại nhìn, địch quân chiến lực còn sót lại 5 người. Thằng Hề, Lữ đoàn đoàn trưởng, Lữ đoàn thành viên Phinh, Machi, Pakunoda, trừ Phinh bên ngoài, Lữ đoàn cái khác 2 tên thành viên sức chiến đấu không tính mạnh. Mặc dù đối thủ giảm bớt, nhưng quốc túc cùng mê muội biểu lộ cũng không nhẹ nhõm. Nirapan tộc bên kia làm sao bây giờ? Những này tứ mục quái cũng là địch nhân của chúng ta. Không cần để ý tới. Chúng ta trực tiếp đi giết thằng Hề. Không có vấn đề. Bây giờ không phải là có vấn đề hay không? Tiếp qua nửa giờ tả hữu, Nirapan tộc hội lần nữa tiến công phòng đấu giá. Một khi phòng đấu giá bị phá, nhiệm vụ chính tuyến trừng phạt lập tức sẽ đến. Toàn thuộc tính 3 sau chúng ta lại nghĩ đối phó thằng Hề cùng Lữ đoàn đoàn trưởng sẽ rất phí sức. Bố bố Uông đánh vào Nirapan trong tộc bộ, thu hoạch được tình báo cực kỳ trọng yếu. Nirapan tộc không phải thằng Hề định đoạt. Nirapan tộc cùng thằng Hề ở giữa chỉ là lợi dụng quan hệ. Bây giờ Darussorun trong thành phố còn có hơn 2.700 chỉ Nirapan. Đầu mục cấp 5 con, thủ lĩnh cấp 1 con. Có bố bố Uông tại Nirapan trong tộc theo dõi, có chút gió thổi cỏ lay, bố bố Uông liền sẽ ngay lập tức thông chi Tô Hiểu. Đây cũng là hắn nói tạm thời không cần để ý tới Nirapan tộc nguyên nhân. Không chỉ có như thế, ta hoài nghi thằng Hề đã không có sức chiến đấu. Tô Hiểu để quốc túc cùng mê muội rất nghi hoặc, hắn làm sao lại không có sức chiến đấu? Trước đó ta liền nghe nói quá tiểu xấu người này, nghe nói hắn thích ăn linh hồn. Mê muội rõ ràng không tin thằng Hề đã mất đi sức chiến đấu. Trước đó ta giao thủ với hắn qua, chém rụng hắn 2 cái đùi 1 cánh tay sau bị hắn chạy trốn. Lấy thợ săn thế giới khoa học kỹ thuật cùng thần bí học trình độ, nghĩ khôi phục gãy chi cần nhất định vận khí. Theo ta nói biết, lữ đoàn bên trong không ai có thể giúp hắn khôi phục gãy chi. Tay chân của hắn đã bị ta triệt để hủy đi. Ma chi cũng không có cách nào. Như vậy sao? Mê muội mặt lộ vẻ do dự. Tô Hiểu là thông qua bố bố Uông biết được thằng Hề gãy chi còn chưa khôi phục. Mặc dù bố bố Uông chỉ là xa xa nhìn thằng Hề bọn người một chút, nhưng có hay không tay chân còn là có thể thấy rõ. Nếu như hắn không có sức chiến đấu, vậy ta có thể cân nhắc đi ám sát hắn. Mê muội trong mắt mỉm cười nhìn xem Tô Hiểu. Nàng ý tứ nhưng thật ra là không muốn cùng lữ đoàn đoàn trưởng hoặc lữ đoàn thành viên giao thủ. Dùng cái này giảm nhỏ phong hiểm. Nhưng cảnh cáo ta nói trước, nếu như thằng Hề tay chân đã khôi phục, hoặc là có cái khác không đối manh mối, ta lập tức sẽ rút lui. Có thể, mặc dù Tô Hiểu rất muốn đi tự mình giải quyết thằng Hề, nhưng bây giờ thế cục không cho phép. Lữ đoàn đoàn trưởng còn không người đối phó. mà Quốc Túc cần ngăn chặn Lữ Đoàn còn sống sót đoàn viên. Cách chương.